Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 22, hủy hôn 2, góc truyện audio.com. Tiểu Vi khoác tay Vạn Minh bước vào nhà thì từ trên cầu thang, Thanh Tuấn đi xuống, anh ta nhìn thấy Tiểu Vi đang khoác tay thân mật với Vạn Minh, hắn khó chịu nói. Mày đến làm gì, vợ tôi muốn tôi đi cùng. Vạn Minh mỉm cười nói. Mày, từ lúc nào cô ấy làm vợ mày? Thanh Tuấn tức giận, từ khi cô ấy trở thành tiểu thư của Triệu gia. Cái gì, tiểu thư của Triệu gia? Cậu đang nói cái gì vậy? Cha Trần bất ngờ hỏi. Tôi sẽ kể sau, Tiểu Vi em ngồi đi. Dạ, cha mẹ con đã tìm được cha mẹ mình rồi. Tiểu Vi mỉm cười, sao, cha mẹ con ư? Mẹ Trần hỏi, phải, cha con là Triệu Hoàng Khang, mẹ con là Triệu Vân Anh. Chúc mừng con, Tiểu Vi. Nhưng, con nói người đàn ông này là chồng con, mẹ không hiểu cho lắm. Mình, anh kể đi. Tiểu Vi nói, Vạn Minh ôn nhu hôn lên trán cô, sau đó kể toàn bộ sự việc cho cha mẹ Trần. Cả hai rơi vào trạng thái bất ngờ, cha Trần lắp bắp. Vậy còn, hôn ước, ta làm cho con, và Thanh Tuấn, thì, sao, con muốn hủy hôn, cái gì, cha mẹ Trần đồng thanh, con có ba lý do. Thứ nhất, Trần Thanh Tuấn anh ta phản bội con, lên giường với Kim Tiểu Thư. Thứ hai, như cha mẹ đã biết, từ lâu, con có hôn ước với Vạn Minh. Thứ ba, Kim Tiểu Thư mang trong mình dòng máu của Trần gia, thế nên con muốn cha mẹ sắp xếp cho Trần Thanh Tuấn và Kim Tiểu Thư làm đám cưới. Tiểu Vi nói, cái gì, Thanh Tuấn phản bội con? Phải, mày, đồ khốn kiếp, mày xem, mày đã làm gì con bé kia? Tao phải đánh mày. Cha Trần tức giận tới cực độ, đứng lên đánh Thanh Tuấn. Cha, bình tĩnh đi mà. Tiểu Vi nói, vậy Kim Tiểu Thư chính là cô đúng không? Mẹ Trần nhìn Ngọc Như. Dạ, cô mang trong mình dòng máu của con trai tôi. Phải, đã được 5 tháng rồi à? Ngọc Như buồn hiu nói. Ôm à, có lẽ, mình nên chấp nhận đi. Mẹ Trần nói, con cảm ơn cha mẹ. Giờ con phải đi đây. Lâu lâu con sẽ về thăm cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ vì suốt 21 năm qua đã nuôi dưỡng con. Con rất biết ơn, Tiểu Vi cúi đầu nói. Không có gì, khi nào rảnh nhớ ghé thăm chúng ta nhé. Cha Trần nắm tay cô nói. Dạ, Tiểu Vi mỉm cười, sau đó đứng lên, rời đi cùng Vạn Minh. Thanh Tuấn không cam lòng, chạy theo Tiểu Vi. Vi, làm ơn, đừng như vậy mà. Xin em, hãy cho anh một cơ hội đi. Thanh Tuấn cầu xin, hết rồi, từ giờ trở đi, hãy làm một ông bố tốt. Tiểu Vi nói xong, Vạn Minh kéo cô rời khỏi Trần gia. Kim Ngọc Như đứng lên, cúi chào cha mẹ Trần, sau đó cũng cùng chị gái rời đi. Cha mẹ Trần thất vọng đi lên lầu, chỉ còn mình Thanh Tuấn ở đó. Nước mắt anh rơi trên đất, Thanh Tuấn liên tục nói. Anh xin lỗi, Tiểu Vi, anh yêu em. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Vạn Minh gọi điện cho Nguyên Đình và Hoàng Khang để báo tin. Rồi đưa Tiểu Vi về chung cư để nghỉ ngơi. Mọi chuyện kết thúc rồi, Vạn Minh. Từ giờ em sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa anh. Em sẽ trở thành một cô vợ hiền của anh. Em yêu anh, Vạn Minh. Tiểu Vi nắm tay anh nói. Anh cũng vậy, anh sẽ ở bên yêu em, cưng chiều em, bảo vệ em. Vạn Minh ôn nhu ôm cô tựa cằm lên đầu cô. Cách chương.